Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2321, chém chết. Ầm ầm, toàn bộ kiếm lư đều run rẩy lên. Cái này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái hình chiếu quá kinh khủng. Như cùng là một cái thế giới vận chuyển lại, có thể sinh sinh tướng mảnh không gian này chống đỡ bảo. Mặc dù là cường đại nhất đồ nhái thì như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ là một kiện đồ nhái mà thôi. Tần Mặc mở miệng, hai mắt nhảy lên quang diễm. Thanh kim thần diễm vận chuyển lại, cùng bản thân khai thiên kiếm hồn chi lực dung hợp cùng một chỗ. Dùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chém ra. Một kiếm này vầng sáng, kinh diễm cái này phiến thiên địa. Tựa như thế xa xôi thiên ngoại đánh úp lại, không có gì khả dĩ ngăn cản. Một kiếm này thế mới được là khai thiên kiếm hồn chính thức uy lực. Nguyên bản Tần Mặc khoảng cách kiếm hồn đại thành vẫn có lấy rất xa khoảng cách, đây là chùm cũng không cách nào đền bù. Nhưng mà chính như kiếm chi chùm theo như lời, hắn thân có đủ loại kinh thế chi lực, ngược lại trở thành hắn lớn nhất tiền vốn. Dùng kiếm chi chùm một tia ý niệm, tướng thanh kim thần diễm lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Dùng cái này phát huy ra khai thiên kiếm hồn chính thức uy lực. Lúc này, Tần Mặc trong óc một mảnh không minh, hiện lên đủ loại cảnh tượng. Đó là khai thiên kiếm hồn đã từng khai sáng truyền kỳ chiến tích. Ngày xưa, từng có tuyệt thế kiếm khách xuất thế, có mang kinh thế kiếm hồn, một kiếm chém ra, xuyên thủng minh thổ, chém giết vô số tà vật. Cái này một truyền kỳ chiến tích, mặc dù đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, y nguyên bị tán dương, tại cổ u đại lục đều có nghe đồn. Một kiếm này, làm như có thể xuyên thủng hư không, xuyên thấu giới vách tường, có thể ở chân trời đánh chết một cái khác khu vực sinh linh. Bốn phía chúng cường giả đều là khắp cả người phát lạnh. Một kiếm này quá kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, không người có thể hình dung hắn sắc bén. Đây là cái kia cổ thây khô gào thét, tướng lực lượng thúc dục đến mức tận cùng để chống đỡ một kiếm này uy lực. Đinh, một hồi kiếm ngân vang, kiếm hoa chợt lóe lên, xuyên thấu thây khô thân hình. Tướng động này mang khai thiên kiếm hồn chi lực tại hắn trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, chém chết vô tận điểm xấu chi khí. Sau một khắc, này là thây khô bị chém thành hai nửa, này tòa lục đạo luân hồi hình chiếu cũng là tán loạn. Bốn phía 99 tầng nội thành sụp đổ xu thế đốn dừng lại, không rõ chi khí tại biến mất, kiếm lư cấm chế phát huy tác dụng. Ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Nương theo lấy này tòa bàn quay hình chiếu tiêu tán, hết thảy bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có cái kia thanh âm đáng sợ ở chỗ này quanh quẩn, ai lại sẽ bỏ qua ai đó. Tần Mặc thì thào tự nói, ở đằng kia một kiếm cuối cùng, hắn cũng cuối cùng xác nhận này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái vị trí ngay tại Huyết Nguyệt Sơn phụ cận. Cái này một cổ xưa tông môn cùng cái này đáng sợ thần khí tầm đó xem ra là có mật thiết liên quan. Người này rốt cuộc là ai? Như thế kiếm thế không thể địch nổi. Đông Châu có như vậy đỉnh phong kiếm giả sao? Một trận chiến này kết thúc, ở đây chúng cường giả nhưng lại lặng ngắt như tờ. Đối với cái này thần bí kiếm giả tràn đầy kính sợ. Tần Mặc cũng không có dừng lại, ước lượng vết kiếm chi thạch, đây là theo thây khô trên người cướp lấy. Đạo kia hình chiếu muốn vết kiếm chi thạch mang đi, lại cuối cùng không cách nào làm được, bị một kiếm chém chết. Tiền bối, Ngũ Vương gia mở miệng, muốn đổi lấy cái này vết kiếm chi thạch, lại bị Tần Mặc trừng mắt liếc, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. Các ngươi Lệ Kiếm Hoàng thất, nghĩ đến cái này khối vết kiếm chi thạch, đừng cho là ta không biết các ngươi làm rất tốt sự tình. Tần Mặc hờ hững mở miệng, nhưng lại có một loại uy nghiêm, để ở trang các cường giả câm như hến. Lập tức, Tần Mặc không có dừng lại, truyền âm cho Ngân Dừng cùng cấp bạn, phiêu nhiên mà đi. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, ai cũng thật không ngờ, trận này hỗn chiến là như thế này xong việc. Đối với cái kia khối vết kiếm chi thạch, chúng cường giả tuy là đều có nhìn xem chi tâm, nhưng là, đối mặt như vậy đỉnh phong kiếm giả, ai lại dám nói mấy thứ gì đó. Cuồng kiếm tông lão giả kia than nhẹ, vỗ vỗ môn hạ hai đại thiên tài, thổn thức không thôi. Không lâu về sau, kiếm lư bên ngoài, Tần Mặc cùng hắn dư đồng bạn tụ hợp, hắn đã là khôi phục nguyên dạng, kiếm chi trùm cái kia tí ti ý niệm, đang tại dần dần biến mất. Người tiểu tử này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao không thừa cơ tướng mấy tên kia chém giết? Ngân Dừng như vậy hét lên, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Tần Mặc trừng mắt liếc, tướng sự tình vừa rồi nói ra, kiếm chi trùm cái kia tí ti ý niệm đã là sắp biến mất. Hắn nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng khó khăn đi nha. Một chuyến đồng bạn nghẹn họng nhìn chân chối, tuy là biết được Tần Mặc tình huống vừa rồi khác thường, nhưng là thật không ngờ, đúng là tình hình như vậy. Kiếm chi trùm, Nghiêm Tông toàn thân run rẩy, thân là minh thổ sinh linh, đối với kiếm chi trùm có lớn lao kính sợ. Ngày xưa, minh thổ khu vực lọt vào tà vật đám bọn chúng ăn mòn, kiếm chi trùm đã từng đích thân tới, tướng cường đại nhất tà vật hoàng giả chém giết. Tại minh thổ có lưu đủ loại kinh thế dấu vết. Lúc này, Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, nhược minh như ám, có vô cùng thâm thúy. Hắn cùng với kiếm chi trùm một tia ý niệm đang tiến hành nói chuyện với nhau. Tu la rời cái kia chỗ địa phương biến mất. Tần Mặc đàm và Nam tiểu tỷ ban bố nhiệm vụ, nói lên trên bản đồ tỏ vẻ một vị trí, đã là không gian đình trệ, không biết tung tích. Đồng thời, hắn cũng hỏi, bảy đại khu vực ở bên trong, kiếm chi trùm thăm dò trên bản đồ cái kia chút ít địa phương. Khởi nguyên đại lục, bảy đại khu vực, đánh dấu hơn phân nửa địa phương, ta đều thăm dò đã qua. Đáng tiếc, kiếm chi trùm như vậy đáp lại, có quan hệ cái này một cái nhiệm vụ mục đích, kiếm chi trùm cũng không phải quá rõ ràng. Tại hắn rời đi trước khi, tướng trên bản đồ tỏ vẻ rất nhiều địa phương đều thăm dò đã qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Về phần chuyện sau đó, đây chỉ là một tí ti ý niệm, đối với hậu sự cũng không biết rõ tình hình. Này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái, hắn bản thể kỳ thực cũng không tại tu la giới, mà là một tòa phân thân phủ xuống tại đây. Hắn bản thể xác nhận tại giới vách tường bên trong. Kiếm chi trùm nói ra một ít kinh người che giấu. Đàm và ngày xưa, giới vách tường trung trận đại chiến kia đủ loại. Này tòa mạnh nhất lục đạo luân hồi đồ nhái sinh ra đời thời điểm, bảy đại khu vực sẽ không có hắn chỗ dung thân. Một khi xuất hiện, sẽ gặp đến thiên địa lực lượng lớn lao cắn trả. Bất quá, đối với lục đạo luân hồi đồ nhái mà nói, một mực tồn tại ở giới vách tường ở bên trong cũng không phải biện pháp. Giới vách tường bên trong đích không gian rất đáng sợ, trường kỳ tại đâu đó dừng lại, bất luận cái gì sinh linh lực lượng đều hao hết, lục đạo luân hồi đồ nhái cũng không ngoại lệ. Cũng đang bởi vậy, này tòa mạnh nhất lục đạo luân hồi đồ nhái mới có thể lựa chọn hàng lâm, tướng một tòa phân thân hàng lâm đến tu la giới, để mở ra một đầu không gian thông đạo, hấp thu một phương khu vực lực lượng. Đây cũng là vì sao, đối với lơ lửng cung khuyết không gian bí điển, lục đạo luân hồi đồ nhái như vậy tình thế bắt buộc, tu la giới ở bên trong, ta bố trí có thủ đoạn, đến lúc đó ngươi khả dĩ bởi vậy phát động. Một cổ ý niệm tuôn ra đến, Tần Mặc trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức, đều là kiếm chi trùm bố trí đủ loại cấm chế. Tiểu tử, bảy đại khu vực tai nạn tùy thời khả năng bộc phát, về sau như thế nào? tự xem các ngươi bản thân như thế nào tự cứu. Của ta bản thể, chỉ sợ không cách nào hàng lâm tương trợ. Kiếm chi trùm than nhẹ, đối với bảy đại khu vực tình cảnh, cũng là lực bất tòng tâm. Đối với bản thể tình hình gần đây, cái này một tia ý niệm có mơ hồ cảm ứng. Hắn bản thể thực lực xác nhận đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Không cách nào nữa lần hàng lâm, bảy đại khu vực, chẳng khác gì là một cái tàn phá siêu thần khí. Quá mạnh mẽ lực lượng hàng lâm, chỉ biết tăng lên cái này một siêu thần khí hủy diệt quá trình. Như thế nào tự cứu? Cần chính ngươi đi tìm đáp án. Nương theo lấy như vậy dặn dò, kiếm chi trùm một tia ý niệm biến mất. Không có nữa tiếng động, Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, cùng cái này một tia ý niệm trao đổi rất ngắn tạm, nhưng lại để cho hắn biết được rất nhiều che giấu. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được một loại hàn ý, có quan hệ bảy đại khu vực tương lai, đến cùng sẽ như thế nào? Đáng tiếc, ta cuối cùng không đủ cường đại, còn có một đoạn đường phải đi. Tần Mặc than nhẹ, nắm chặt hai đấm, hắn đã là cái thế cường giả, nhưng lại càng phát ra cảm thấy bản thân cần lực lượng càng mạnh. Một chuyến đồng bạn đi tới, hỏi và kiếm chi trùm đủ loại, có quan hệ cái này một kinh thiên động địa tồn tại. Ai cũng có hiếu kỳ, đối với cái này, Tần Mặc che giấu bảy đại khu vực tương lai dự đoán. Tướng này tòa lục đạo luân hồi đồ nhái sự tình nói ra. Các đồng bạn đều là chấn động, biết được ngày xưa chân tướng, nhưng lại càng phát ra có vẻ sợ hãi. Nơi đây sự tình rồi, nhanh lên phản hồi Lệ Kiếm Hoàng Triều, Trợ Ngọc Kiếm quận chúa đoạt thế. Cái kia cổ xưa Hoàng Triều ở bên trong, còn có một tòa lục đạo luân hồi đồ nhái, không thể cho hắn tiếp tục dừng lại trên đời, muốn đem chi bị phá hủy, để tránh xuất hiện chuyện xấu. Chúng đồng bạn thương nghị, cảm thấy sự tình gấp gáp, lúc này lên đường, phản hồi Lệ Kiếm Hoàng Triều. Cùng ngày, kiếm lưu chuyện đã xảy ra, đã là truyền khắp Đông Châu, chấn động toàn bộ tu la giới. Áo ào xám thần bí cường giả xuất hiện, dùng sức một mình, độc chiến phần đông cái thế cường giả. Kinh thế kiếm giả hiện thân, kiếm chảm tứ phương, chém giết áo bào xám thần bí cường giả. Kiếm lư đấu giá hội lên, giá trên trời đấu giá, vết kiếm chi thạch, siêu đại lục thần khí. Những tin tức này đều qua kính phát nổ, làm cho cả tu la giới đều là rung động không thôi. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này hai đại thần bí cường giả thân phận, cũng có người tại tìm kiếm, vết kiếm chi thạch, siêu đại lục thần khí hạ lạc, cũng có người đang suy đoán, vết kiếm chi thạch trung ẩn chứa bí mật gì, vì sao đáng giá thượng một kiện siêu đại lục thần khí. Về phần cái kia kiện siêu đại lục thần khí đến tột cùng có là cái gì? Một ít cổ xưa tông môn thì là hiện thế, tiến hành có chút che giấu hành động, làm như tại phòng bị lấy cái gì. Một ít người có ý chí thì là dự cảm đến, trận này phong ba vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu, có lẽ không lâu về sau, mang tất cả toàn bộ tu la giới phong bảo mới có thể chính thức đã đến. Cùng lúc đó, tại Lệ Kiếm Hoàng Triều ở bên trong, trận này nội loạn cuộc chiến cũng tiến hành đến gay cấn. Ngọc Kiếm quận chúa xuất lĩnh đại quân vây công cổ xưa hoàng đều. Đại chiến nhất xúc tức phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.